Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4064, trong rừng mưu đồ bí mật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch vận dụng thôn phệ kiếm hồn, hấp lực lóe lên, đem chính mình cùng Chu Hỉ Hoành không lôi đi, xuất hiện tại mấy ngoài trăm thước một chỗ trong âm u. Đồng thời Lâm Bạch tản ra thôn phệ kiếm hồn một tia lực lượng, đem chung quanh thăm dò đến đây thần niệm lặng yên không tiếng động luyện hóa. Nhường những người kia không cách nào cảm giác được Lâm Bạch cùng Chu Hỉ tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, Chu Hỉ nhìn xem cái kia mấy trăm vị đạo tôn cường giả. Giật mình hô, đừng nói chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói một câu, ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy trăm người. Theo dạ quang thạch tản ra chiếu sáng bốn phía, nhường Lâm Bạch nhìn thấy đám người kia bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy trăm người, trung niên nhân chiếm đa số, mà lại từng cái người mặc cẩm y hoa bào, khuôn mặt kiêu căng, xem xét chính là quanh năm ngồi ở vị trí cao quý nhân. Trong đó Lâm Bạch còn nhìn thấy Phương Vân Hạc thân hình. Đám người này đến chỗ này sau đó, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, những người khác tản ra tìm kiếm. Duy chỉ có một vị áo trắng trồn nhung thanh niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng tại chỗ, mỉm cười nhìn về phía chung quanh tìm kiếm đám người. Cái đó là, Chu Hỉ mắt lộ ra vẻ giật mình, thấp giọng nói ra, người thanh niên kia tựa như là Tuyên Châu Lang Thành đại công tử. Lang Thanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chu Hỉ trăm mối vẫn không có cách giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đối với Liêm Châu cùng Tuyên Châu thế lực không hiểu nhiều. Bất quá nghe Chu Hỉ như vậy giật mình bộ dáng, cũng không khó đoán ra người này tại Tuyên Châu cũng là xuất từ danh môn vọng tộc. Tiền bối, Vân Hạc Trấn chính là Lang Thành hạ hạt võ giả trấn một trong. Bây giờ ở vào Lang Thanh bên người đạo tôn cấp độ võ giả. Cơ hồ đều là Lang Thành hạ hạt võ giả trấn cường giả. Chu Hỉ đoán ra Lâm Bạch không hiểu rõ Tuyên Châu tình huống, liền vội vàng giải thích nói. Bọn hắn đến chỗ này tựa như là đang tìm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện rồi? Vẫn là nói Phương Vân Hạc chạy ra Vĩnh Dạ Sơn sau đó trở về tìm Lang Thanh đến báo thù rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hỉ toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Không, bọn hắn không phải đến tìm người, bọn hắn là đến chờ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm đám người này xuất hiện ở chỗ này sau đó, Lâm Bạch liền cảm thấy ngoài ý muốn. Đầu tiên bọn hắn phân tán mà ra, nhìn như là đang tìm thứ gì. Có thể Lâm Bạch lưu ý sau đó lại phát hiện bọn hắn là tại xác định chung quanh có hay không có những sinh linh khác ở đây. Xác định không người sau đó, đám người lúc này mới trở lại Lang Thanh bên người, bẩm báo tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, viên kia lão thụ truyền tống trận lập lòe lên hào quang sáng chói. Truyền tống trận bị kích hoạt lên. Không đúng, là một phía khác có người muốn truyền tống đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hỉ trừng mắt thấp giọng hô. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nếu là Đào Vong đi ra, người Chu gia lúc này đi ra. Không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp a. Lâm Bạch nhìn về phía lão thụ truyền tống trận. Tại một trận này quang mang lấp lóe, sau đó mấy người bóng hiện lên ở màn sáng bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi màn sáng tản ra, lộ ra ba người dung mạo. Chính là một lão hai thiếu. Trảm Sơn thành phó thành chủ Đậu Thư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hỉ la thất thanh. Lâm Bạch hỏi, ba người này lai lịch ngươi biết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hỉ thấp giọng nói ra, lão già kia chính là Trảm Sơn thành phó thành chủ Đậu Thư. Phía sau đi theo một nam một nữ, chính là con gái của hắn. Nam tử tên là Đậu Hổ, nữ tử tên là Đậu Phượng Sinh. Trước đó Chu gia âm thầm liên hệ người, chính là Đậu Thư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ này lão thụ truyền tống trận, chỗ người Chu gia bên ngoài. Biết được nơi đây người, chính là Đậu Thư rồi. Cửu Dạ trấn Chu gia trong lòng cũng có tiểu tâm tư. Bọn hắn âm thầm thành lập lão thụ truyền tống trận, âm thầm liên hệ Đậu Thư. Mỗi tháng hàng năm đều đưa đi đại lượng tu hành tài nguyên. Hy vọng có thể đạt được Đậu Thư lọt mắt xanh. Trên thực tế người Chu gia đã lấy được một chút chỗ tốt. Đồng thời Đậu Thư hứa hẹn qua 2 năm sẽ hết sức giúp đỡ Chu gia trở thành Cửu Dạ trấn chúa tể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tiệc vui chóng tàn. Còn không đợi Đậu Thư thực hiện lời hứa của mình, Tuyên Châu cùng Liêm Châu đại chiến liền bạo phát. Thân là Trảm Sơn thành phó thành chủ, tại sao phải đến hẹn hò Tuyên Châu lang thành đại công tử đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hỉ đồng tử trừng lớn, khó có thể tin nói. Lâm Bạch trong lòng nghĩ lại, khóe miệng lướt lên nghiền ngẫm dáng tươi cười, lạnh lùng nhìn xem những người kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là phải nhờ có Cửu Dạ trấn Chu gia âm thầm thành lập cái này cái truyền tống trận. Bằng không mà nói, lão phu cũng khó có thể cùng lang thanh công tử chạm mặt. A, Trảm Sơn thành phó thành chủ Đậu Thư chắp tay thi lễ, cười ha hả ôm quyền nói ra, Đậu Thư tiền bối hữu lễ. Vãn bối mặc dù tại Tuyên Châu nhưng cũng đối Đậu Thư tiền bối uy danh như sấm bên tai. Hôm nay có hạnh thấy một lần, thật là gọi là tam sinh hữu hạnh. Lang thanh nho nhã lễ độ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, chấm. Đậu Thư thoải mái cười lớn một tiếng. Bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, lang thanh công tử, ta có thể đi ra thời gian không dài, cho nên cũng không cần lãng phí thời gian. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Trảm Sơn thành địa thế hiểm yếu, xây thành trì 5.000 năm. Trảm Sơn thành lịch đại thành chủ lại hoàn thiện Trảm Sơn thành các nơi cứ điểm pháp trận bố trí, xem như dễ thủ khó công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tưởng lang thanh công tử đã từng gặp qua đi. Lang thanh khẽ cười nói, Trảm Sơn thành lưng tựa dãy núi, tu luyện 18 tòa cứ điểm, hội tụ thập bát thiên tinh thủ thần trận. Trong thời gian ngắn, đích thực là khó mà phá vỡ. Trừ phi là có vài vị đạo thần cấp độ cường giả cùng nhau xuất thủ. Bằng không mà nói, khó mà tại trong vòng mấy tháng phá vỡ. Trúc Long Tông ban cho hộ thành đại trận, quả nhiên bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đậu Thư vừa cười nói, mà lại coi như lang thành tại trong vòng mấy tháng phá vỡ thập bát thiên tinh thủ thần trận. Có thể trong Trảm Sơn thành cũng là cao thủ nhiều như mây. Đừng được không nói, vẻn vẹn đạo tôn cấp độ cường giả liền vượt qua ngàn vị nhiều. Mà lại liền liền đạo tiên cũng có mấy trăm vị. Phá vỡ pháp trận, Tuyên Châu lang thành cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem những cường giả này chu sát a. Lang Thanh cười khổ nói. Đậu Thư tiền bối nói cực phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Đậu Thư tiền bối nói muốn thẳng thắn, nói thẳng bẩm báo, vậy thì mời Đậu Thư tiền bối ra giá đi. Đậu Thư âm lãnh lạnh cười một tiếng. Phá thành sau đó, ta muốn 100 mai tiên linh thạch, 1 viên vạn khí tử liên tử, 5 kiện đạo thần binh. Mà lại lang thành nhất định phải cam đoan sau khi chuyện thành công đưa nhi nữ của ta nhập Xích Nguyệt Thần Tông. Quản chi vẻn vẹn đệ tử ngoại môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang Thanh khóc không ra nước mắt cười khổ nói. Đậu Thư tiền bối thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, đưa quý công tử cùng lệnh ái nhập Xích Nguyệt Thần Tông. Không phải việc khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 kiện đạo thần binh, cũng không thành vấn đề. Nhưng 1 viên vạn khí tử liên tử cùng 100 mai tiên linh thạch. Cái này, tiền bối cũng có chút ép buộc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đậu Thư hừ lạnh nói, ta đã điều tra. Trảm Sơn thành tôn gia trong bảo khố, còn có 3 cái vạn khí tử liên tử tồn lượng. Ta chỉ cần 1 viên mà thôi, còn 100 mai tiên linh thạch. Mặc dù ta biết chào giá rất cao, nhưng ta cũng tin tưởng lang thành là người làm đại sự. Tự nhiên biết được thành đại sự không câu nệ tiểu tiết đạo lý. Lang Thanh suy đi nghĩ lại về sau, đáp lại nói, những chuyện khác ta đều có thể đáp ứng. Nhưng duy chỉ có là vạn khí tử liên tử cùng 100 mai tiên linh thạch. Ta nhất định muốn hỏi qua phụ thân ta mới có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đậu Thư nói ra. Vậy liền xin mời công tử đến hỏi đi. Sau nửa tháng, đậu nào đó sẽ lần nữa tới đây. Xin đợi công tử tin lành. Lão thụ truyền tống trận quang mang lóe lên. Đậu Thư cùng với 2 nữ cùng nhau biến mất ở chỗ này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại Đậu Thư phụ tử mấy người sau khi đi. Lang Thanh nụ cười trên mặt lúc này mới cứng ngắc xuống tới. Phất tay áo mà đi. Trống rỗng trong rừng quanh quẩn Lang Thanh không vui gầm nhẹ. Không biết tốt xấu đồ vật, thật đúng là dám mở miệng. 100 mai tiên linh thạch, 1 viên vạn khí tử liên tử. Hừ hừ, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.